Trường Tương Tư. Chương 13. Người hầu của mấy chủ điện trong Thừa Ân Cung đều biết thân phận của Tiểu Yêu, lúc nhìn thấy Tiểu Yêu, họ đều gọi là Vương Cơ, đối đãi giống với A Niệm, nhưng họ không có phản ứng dị thường, dường như Tiểu Yêu luôn sống trong tòa cung điện này. Tiểu Yêu không khỏi vô cùng thán phục phụ vương, rất nhiều lúc thống ngự ngàn quân dễ dàng, ngược lại quản lý một mẫu ba phân đất trong nhà lại cực kỳ khó khăn, phải có bao nhiêu cứng rắn mới có thể quản được Thừa Ân Cung rộng lớn muôn việc như vậy. Chuyên Húc gần đây bề bộn nhiều việc, thường buổi tối mới có thể đến gặp Tiểu Yêu, nói chuyện cùng nàng, cho đến khi nàng ngủ, hắn mới rời đi. Lúc Tiểu Yêu nhàm chán, hay chạy tới Y Thanh Viên bơi lội, thỉnh thoảng nàng nghĩ, nếu gặp A Niệm thì nên làm gì, nhưng Thừa Ân Cung rất lớn, lớn đến mức Tiểu Yêu gần như không cảm thấy trong cung còn có một vị Vương Phi và một vị Vương Cơ. Mỗi lần nàng bơi, đám thị nữ đều tự giác tản ra, giúp nàng canh chừng xung quanh, để ngừa có người xúc phạm Vương Cơ. Bốn phía thật an tĩnh, khi bơi Tiểu Yêu luôn nhớ tới mẹ, nàng từng cho rằng sẽ không nhớ tới mẹ nữa, nhưng hóa ra nàng vẫn nhớ. Hơn nữa, vì bị nàng tận lực đè nén, khi trở lại hoàn cảnh quen thuộc, nỗi nhớ nhung còn bùng lên mãnh liệt hơn, có điều kèm theo đó là đau đớn, chỉ cần có một phần tưởng nhớ, sẽ có một phần đau, chỉ có một phần đau, sẽ có một phần. Tiểu Yêu cảm thấy mình nhất định là lại tịch mịch rồi. Nàng bắt buộc bản thân suy nghĩ sang chuyện khác, bơi, bơi, rồi lại bơi, sinh mệnh của nàng khẳng định là có liên quan đến chuyện bơi, Tiểu Yêu đột nhiên rất hoài niệm cửu mệnh tương liễu, nếu hắn ở đây, chỉ sợ nàng không có thời gian mà nhớ đi nhớ lại. Thế nhưng, Mân Tiểu Lục đã biến mất hoàn toàn, sau này cho dù gặp lại tương liễu, chỉ sợ hắn cũng không nhận ra nàng. Tiểu Yêu nằm trên mặt nước, phiền muộn thở dài. Buổi tối, sau khi dùng bữa, Tiểu Yêu đi tới Hoa Âm Điện tìm Chuyên Húc, trên đường đi gặp A Niệm. A Niệm vốn vì mấy ngày không được gặp Chuyên Húc mà phiền lòng, lúc này nhìn thấy Tiểu Yêu, không khỏi bốc lên lửa giận hừng hực. Nàng quát lớn bọn thị nữ lui ra, đi đến trước mặt Tiểu Yêu, khí giận đang xen nói, tại sao ngươi muốn bá chiếm Chuyên Húc ca ca? Tiểu Yêu có chút chột dạ giải thích, ta không phải, là huynh ấy bận quá, mỗi ngày chỉ có buổi tối là rảnh. A Niệm vừa nghe lời này đã biết ngày nào Tiểu Yêu cũng có thể gặp Chuyên Húc, nàng tức giận đến nỗi không biết nên làm gì bây giờ, thế là đánh nhau như trẻ con, dùng sức đẩy Tiểu Yêu. Linh lực của Tiểu Yêu thấp kém, bỗng chốc ngã ngửa xuống đất, không biết là khéo hay không khéo mà đúng lúc này Chuyên Húc lại trở về, vừa vặn nhìn thấy một màn đó. Hắn vội tiến lên, nâng Tiểu Yêu dậy, nghiêm khắc khiển trách, A Niệm, chẳng lẽ muội không biết Tiểu Yêu gần như không có linh lực sao? Nếu lần sau muội ra tay, ta thật sự sẽ xin sư phụ khiển trách muội. Thoáng cái nước mắt A Niệm đã chảy rào rào, nàng xông lên trước, vừa ra sức đẩy đánh Chuyên Húc, vừa kêu khóc gào thét, muội cứ ra tay đấy thì sao nào? Muội ra tay đấy, huynh đi mà bảo phụ vương đến khiển trách muội đi. Tốt nhất là đánh chết muội, huynh liền cao hứng, dù sao các người đều không cần muội. Chuyên Húc sợ làm A Niệm bị thương, không dám dùng linh lực chống cự, bị A Niệm đẩy lui về phía sau. Tiểu Yêu nhón chân, len lén chuồn đi. Lúc đi qua người hầu của Chuyên Húc, Tiểu Yêu nhỏ giọng dặn dò, tối nay ta có việc nói với phụ vương, bảo ca ca không cần đến gặp ta. Tiểu Yêu chạy về hướng Triều Huy Điện, ngồi vào bên cạnh Tuấn Đế, dò đầu nhìn xem ông đang làm gì. Tuấn Đế cười nhìn nàng một cái, vẫn bận làm việc của mình. Tiểu Yêu nhìn một lát, cảm thấy thật nhàm chán, chắp tay sau lưng đứng lên, đông sờ sờ tây sờ sờ, thường thường tạo ra chút âm thanh, Tuấn Đế hỏi, mẹ con để lại thần nông bản thảo kinh cho con học thế nào rồi? Tiểu Yêu chỉ đầu, vương mẫu nói cái thứ đó chính là tai họa, cưỡng ép con làm thẻ ngọc bị hỏng. Tuấn Đế nói, giá bên kia không thiếu sách y thuật, có thời gian xem nhiều một chút. Nếu có gì không hiểu, thì vừa hay có thể thỉnh giáo y sư trong cung. Tiểu Yêu đi qua lật xem, thực sự cầm một quyển định đọc kỹ. Nhưng không phải học tập y thuật như phụ vương chờ mong, mà là tiếp tục nghiên cứu xem hại người như thế nào. Cú đẩy hôm nay của A Niệm làm cho Tiểu Yêu tỉnh ngộ ra rất nhiều, nàng không thể buông lỏng, lười biếng được. Hai người cha và con gái, một người ngồi trước bàn xử lý công văn tấu chương, một người dựa vào gối mềm, lật xem sách thuốc, thẳng đến khi đêm đã khuya, Tuấn Đế mới đưa Tiểu Yêu trở về, bản thân cũng trở về Tử Hinh Điện nghỉ ngơi. Tiểu Yêu lại bắt đầu nghiên cứu thuốc độc. Ban ngày thường đi tìm y sư trong cung lãnh giáo, buổi tối sẽ ở bên cạnh phụ vương, ngày nào cũng bận rộn, ngược lại cảm thấy cuộc sống dễ chịu hơn. Tiếc nuối duy nhất là không ai có thể để nàng thử độc. Một buổi tối, tiểu yêu đang thưởng thức loại thuốc độc mới chế của mình trong triều huy điện, vô cùng tiếc nuối không thể hạ độc. Nàng lấy ra chiếc gương bảo bối của mình, làm cho chiếc gương tái hiện lại những chuyện đã xảy ra. Có một đoạn hình ảnh là trên mặt Tương Liễu bị vẽ chính cái đầu, còn có một đoạn hình ảnh là sau khi giải cổ cho Chuyên Hút, Tương Liễu mang nàng lặn chơi dưới đáy biển, nàng vụng trộm dùng gương nhớ lại. Giữa biển khơi xanh thẳm, Tương Liễu bạch y tóc trắng, tao nhã tự nhiên bơi qua bơi lại, mái tóc dài màu trắng phất phới phía sau hắn, làm cho gương mặt tuấn mỹ của hắn có vẻ hết sức yêu dị. Hắn là ai vậy? Giọng nói của Tuấn Đế đột nhiên vang lên, tiểu yêu giật nảy mình. Quay đầu mới phát hiện không biết từ khi nào phụ vương đã ở phía sau nàng, đang nhìn chiếc gương nhỏ của nàng, hiển nhiên cảm thấy rất hứng thú với người đàn ông trong gương của con gái. Tiểu yêu nói, một người bằng hữu không tính là bằng hữu. Tuấn Đế cười nói, ta tưởng rằng giờ phút này con sẽ nhớ tới tên tiểu hồ ly của Đồ Sơn Gia Cơ. Tiểu yêu làm cái mặt quỷ, có lẽ người ta đang ngồi dưới ánh trăng với vị hôn thê của mình, vô cùng phong lưu sung sướng, con có ngốc đâu, sao phải nhớ thương hắn. Tuấn Đế đành chịu nhìn tiểu yêu, nàng đúng là cái gì cũng dám nói. Tiểu yêu cũng biết mình nói lời càn rỡ, cười lấy lòng, trước mặt người khác con sẽ chú ý, sẽ không để vua của một nước mất thể diện. Tuấn Đế thở dài, con và mẹ con thật sự là một chút cũng không giống, còn cả người ấy, họ đều là người nóng tính, nhưng tiểu yêu lại lạnh tâm lạnh tính. Tiểu yêu muốn cất chiếc gương nhỏ đi, nhưng Tuấn Đế đã cầm lấy, dị thú tinh tinh của đại hoang, biết hướng mà không biết đến, chúng có thể nhìn TR chuyện đã trải qua, nhưng không thể đoán trước tương lai, nghe đồn dùng tinh hồn của tinh tinh rèn gương có thể nhìn trộm chuyện đã trải qua, ta cũng chỉ nghe nói, chưa bao giờ thấy. Từ đâu mà con có chiếc gương đúc từ tinh hồn tinh tinh này? Tiểu yêu chu môi, trả lời, con cửu vĩ hồ yêu đó cho con, lúc đầu con không cố định được gương mặt, hắn cho con dùng chiếc gương này để ghi nhớ gương mặt ngày trước của mình, như vậy dù ngày hôm sau có biến đổi lệch lạc cũng có thể điều chỉnh lại. Có chiếc gương nhỏ này, con mới thực sự không sợ nữa. Tuấn Đế nói, con có thể giữ lại đồ của hắn, có thể thấy con đã không để ý chuyện đó. Tiểu yêu không sao cả nói, hắn đã chết rồi, sao con có thể để hắn tra tấn con? Tuấn Đế nói, không ngờ con sống thông suốt như vậy. Tiểu yêu cười hì hì nói, không bằng nói con thật tham lam, không nỡ bỏ thứ tốt. Tay Tuấn Đế lướt nhẹ trên mặt gương, xuất hiện hình ảnh Tương Liễu ngao du dưới đáy biển, vị bằng hữu không tính là bằng hữu này đáng để con lưu giữ vĩnh viễn trong ký ức sao? Tiểu yêu đoạt lấy gương tinh tinh, nhớ chơi thôi mà, không chừng ngày mai liền lau đi. Tuấn Đế lắc đầu cười rộ lên, còn muốn nói cái gì, tiểu yêu duỗi thắt lưng, che miệng ngáp, buồn ngủ quá. Tuấn Đế kéo nàng đứng lên, ta đưa con trở về nghỉ ngơi. Trở lại Minh Sắc Điện, tiểu yêu cầm bình nước lên muốn uống, lại cảnh giác dừng lại. Nàng mở nắp bình nước ra, quả đúng như dự đoán, nhìn thấy bên trong có mấy con sâu, tiểu yêu lẩm nhẩm, a niệm, tại sao ngươi kém như vậy? Nếu ngươi có thể lợi hại như tên yêu quái chính đầu Tương Liễu kia, thì những ngày này của ta sẽ tương đối thú vị. Tỳ nữ đang trải chăn đệm thay đổi sắc mặt, tiểu yêu đi qua, nhìn thấy đệm giường đã bị dao găm đâm hỏng rồi. Tiểu yêu vô lực lắc đầu. Một tỳ nữ nhỏ giọng nói, ngày ngày đều ép buộc như vậy thì không được, hay là ngày mai bẩm tấu bệ hạ, mấy ngày nay, ngày nào cũng xảy ra chút chuyện, không phải trong thùng tắm giấu rắn thì trong cơm rắc cát. Đại vương Cơ lại không thèm để ý, vừa đùa với rắn vừa tắm rửa, trong cơm có cát thì liền cắn mấy miếng bánh ngọt, nhưng các nàng lại bị giày vò không chịu nổi. Tiểu yêu cười cười, muốn bẩm tấu thì tự các ngươi đi mà bẩm tấu, có điều để A Niệm biết, các ngươi cứ suy tính mà làm đi. Không một tỳ nữ nào dám lên tiếng. Tiểu yêu lục tìm cái cốc còn nguyên vẹn, đều ngủ đi, ngày mai lấy đệm giường khác là được. Ngày cuối cùng của Mạnh Đông, tháng đầu mùa đông, tháng 10, Nhục Thu dẫn người đưa tới lễ phục mặc trong buổi lễ. Tuấn Đế triệu kiến tiểu yêu, để tiểu yêu mặc thử, nếu có gì không thích hợp có thể lập tức sửa. Tiểu yêu đi vào trong điện, dưới sự giúp đỡ của bốn tỳ nữ, nàng thay xong quần áo, đi vào chính điện. Váy dài thắt eo trắng thuần, tôn lên dáng người mảnh mai lả lướt, áo chàng khoác ngoài là sa bào, một loại áo choàng lụa, kéo dài, trên áo thêu hai màu đỏ đen là bức tranh hoa đào và huyền điểu, chim màu đen, làm khi sa bào mở rộng, liền như hoa đào nở rộ đầy đất. Vì sa bào kéo dài trên mặt đất nên tiểu yêu sợ bị vấp ngã, không dám chớp mắt, bước đi rất thận trọng và chậm, dây lưng váy thắt chặt vào eo nàng, làm nàng gần như không thở nổi, sống lưng bị buộc phải dựng lên thẳng tắp. Tiểu yêu chỉ cảm thấy bộ váy áo này thật là ép buộc người ta, không khỏi hơi nhếch môi, trong mắt chứa chút không vui. Khi tiểu yêu chậm rãi bước vào chính điện, Nhục Thu và mấy thần tử trong điện đều cảm thấy có chút hoa mắt, hoa đào rực rỡ sáng láng nở rộ phía sau tiểu yêu, giữa trán nàng cũng điểm một đóa hoa đào đỏ rực, rõ ràng mang ngàn vạn quyến rũ, mà trong mắt đều là vẻ hát. Tuấn đế chăm chú nhìn tiểu yêu, lòng thầm than. Lúc này tiểu yêu thật sự rất giống người đó, trước mắt cho dù muôn hồng ngàn tía, phong lưu vạn chủng, cũng chỉ là cát bụi dẫm dưới chân. Tiểu yêu đứng yên, tay vịn thắt lưng, cổ trướng về trước như con rùa, mặt ủ mày cho hỏi, phụ vương, buổi lễ đó con phải mặc bộ váy này bao lâu? Tất cả mọi người trong điện đều nhẹ nhàng thở ra, Nhục Thu cảm thấy vương cơ bây giờ vẫn rất đáng yêu, nhưng lại tà ác nghĩ, vào buổi lễ hôm ấy, vương cơ mặc bộ lễ phục này đi dưới ánh mặt trời rực rỡ, đi qua đàn tế cao cao, lại phối thêm trang sức và trang dung, hiệu quả khẳng định càng đáng kinh ngạc hơn bây giờ, nhất định có thể làm cho khách khứa ở Đại Hoang kinh hoàng một phen. Tuấn đế lắc đầu, bộ váy này không tốt, làm lại. Tiểu yêu cao hứng kém chút nữa là nhảy lên, nhưng eo bị siết rất đau, thật sự động đậy không nổi. Nhục Thu ngây người, làm sao có thể không tốt? Hắn nhìn những người khác, phát hiện họ cũng mang vẻ mặt không hiểu, hiển nhiên trong những con mắt ở đây chỉ có Tuấn đế và tiểu yêu nhìn ra nó không tốt. Nhục Thu lắp bắp nói, 15 ngày sau đã tiến hành buổi lễ, làm một bộ lễ phục trong trường hợp trọng đại như vậy chỉ sợ là không thể. Tuấn đế nhàn nhạt nói, thế nên, chuyện này giao cho ngươi đi đốc thúc. Đối với sự trọng dụng của bệ hạ, trong lòng Nhục Thu quả thực đã lệ chảy thành sông, trên mặt lại chỉ có thể cung kính nói, thần nhất định sẽ tận lực. Khi Nhục Thu rời đi, tiểu yêu lén lút đuổi theo hắn, víu bờ vai hắn, thấp giọng dặn dò, làm rộng rãi một chút. Vương cơ yên tâm, nhóm chức nữ chắc chắn sẽ tùy cơ ứng biến, Nhục Thu tỉnh rụi tránh tay tiểu yêu ra, không biết từ khi nào mình lại nói chuyện tự nhiên như anh với vị vương cơ này. Nhóm chức nữ là những cô gái may dệt vải, áo. Mọi người chỉ biết Tuấn đế đón vương cơ trở về từ Ngọc Sơn, ngay cả Nhục Thu khôn khéo là vậy cũng không liên tưởng gì được giữa Mân Tiểu Lục và vương cơ. Tiểu yêu cười gượng hai tiếng, có chút khó chịu rời đi. Nhục Thu phái người gửi thiệp mời đi các nơi, toàn bộ Đại Hoang đều đang bàn luận, Cao Tân Đại vương cơ mất tích 200 năm đã tìm được. Tuấn đế không thích xa hoa, hành sự khiêm tốn, bất kể làm gì cũng đều im hơi lặng tiếng, nhưng lần này vì con gái mà phát thiệp mời cho tất cả gia tộc có tiếng ở Đại Hoang. Dù gia tộc ở Đại Hoang không nể mặt Tuấn đế, thì cũng phải nể mặt Hoàng đế, dù không nể mặt Hoàng đế, thì cũng phải nể mặt Ngọc Sơn Vương Mẫu, cho nên chỉ trong một thời gian ngắn, khách khứa từ bốn phương tám hướng đã đổ tới Cao Tân. Ngày thứ 14 của tháng Trọng Đông, doanh châu Ngũ Thần Sơn đã chứa đầy khách quý đến từ khắp nơi. Tháng Trọng Đông, giữa đông, tháng thứ hai của mùa đông, tháng 11. Doanh châu tuy được coi là một trong những vùng của Ngũ Thần Sơn, nhưng kỳ thực có núi có đảo, trên đảo có quán rượu, quán trà, quán cơm, cửa hàng đầy đủ mọi thứ, lúc này nơi nơi ở Đại Hoang đều gió lạnh thấu xương, vạn vật tàn lụi, mà ở Ngũ Thần Sơn lại ấm áp như xuân, trăm hoa nở rộ, khách chưa từng tới Cao Tân đều tò mò du lãm chung quanh, nếu muốn có thể ra biển ngắm cảnh, cũng có thể thuê thuyền rời bến. Sáng sớm, tiểu yêu vừa ngủ dậy, Chuyên Húc đã tìm đến gặp tiểu yêu, Phong Long và Hinh Duyệt đều đến, ta tính đi gặp họ, dẫn họ đi dạo chơi một chút. Tiểu yêu vừa súc miệng vừa hỏi, lấy thân phận đệ tử Thanh Long Bộ, hay là lấy thân phận Hiên Viên Vương Tử? Đương nhiên là Hiên Viên Vương Tử. Nếu bây giờ ta thẳng thắn nói ra, thì nhiều lắm họ chỉ có chút bất ngờ, sẽ không sinh lòng ngăn cách, nhưng nếu để tự họ phát hiện ra thân phận của ta, thì lại thành lừa gạt. Huynh chơi của huynh đi, hôm nay muội có cả đống việc cần hoàn thành, còn phải đợi mặc thử bộ đồ mới. Nếu huynh trở về muộn thì không cần đến gặp muội. Nhục Thu yêu cầu hôm nay muội phải ngủ sớm, để dung nhan ngày mai tươi tắn, không làm nhục quốc thể Cao Tân. Tiểu yêu nhớ tới Nhục Thu liền buồn bực, nhiều ngày nay quả thực hắn đã dùng đủ loại phương pháp tra tấn nàng, tiểu yêu còn nghi ngờ hắn bị A Niệm mua chuộc. Không phải nghe nói đã làm xong rồi. Bộ lần trước thế nào? Mặt khó chịu. Chuyên Húc phải đi, đột nhiên lại nghĩ tới cái gì, quay đầu nói, Đồ Sơn gia ngoài cảnh, đại ca sinh đôi của hắn là Đồ Sơn hầu cũng tới rồi. Cảnh chắc sẽ ở cùng Phong Long, ta chỉ sợ phải dẫn hai anh em sinh đôi ấy đi du ngoạn. Tiểu yêu muốn nói gì đó nhưng lại quyết định không làm chủ cho Chuyên Hút, nên để Chuyên Hút tự có phán đoán với Đồ Sơn hầu. Tiểu yêu chỉ vung tay áo, ý bảo Chuyên Hút đi nhanh đi. Chuyên Hút cảm khái, chờ cảnh nhìn thấy muội, hắn sẽ hối hận vì đã rời đi. Tiểu yêu nghe không hiểu, cũng không có thời gian để hiểu, vội vàng ăn sáng, sợ nhục thu đến rồi mà nàng còn chưa ăn xong. Chuyên Hút đi tìm Phong Long, được báo cho biết Phong Long và Hinh Duyệt đều đến chỗ cảnh rồi. Đồ Sơn thị và Xích Thủy thị ở rất gần nhau, Chuyên Hút lại đến chỗ cảnh. Trong phòng khách, ngoài cảnh, Hầu, Phong Long, Hinh Duyệt, Ý Ánh cũng có ở đây. Chuyên Hút để ý nhìn qua Hầu, là một nam tử vô cùng oai hùng tuấn lãng. Phong Long và Hinh Duyệt nhìn thấy Chuyên Hút đều rất cao hứng. Hinh Duyệt nói với ca ca, huynh ít biết nghe nói chúng ta đến, huynh ấy nhất định sẽ tới tìm chúng ta. Phong Long cười nói, coi như đủ bằng hữu. Phong Long định giới thiệu Chuyên Hút với Hầu, Chuyên Hút vội nói, ta có một chuyện muốn nhận lỗi với mọi người. Phong Long kinh ngạc nói, nhận lỗi. Chuyên Hút nói rõ thân phận của mình, lại hành lễ xin lỗi Phong Long, Cảnh, Hinh Duyệt, Ý Ánh, cũng không phải cố ý muốn giấu giếm, chỉ là ngày đó ta theo đoàn cao tân đi Xích Thủy, nếu tỏ rõ thân phận, sẽ làm mọi người đều khó xử. Hinh Duyệt rất kinh ngạc, nhưng đáy lòng lại nổi vui mừng, sự vui mừng giấu kín làm tim nàng nhảy lên bùng bùng, gò má nóng rực, nàng cúi đầu không nói chuyện, nhìn qua như là đang tức giận. Phong Long lại hoàn toàn như Chuyên Hút sở liệu, sau khi kinh ngạc qua đi cũng không để ý, cười nói, ta đã sớm cảm thấy thân phận của huynh và A Niệm có chút kỳ lạ, chỉ không nghĩ tới huynh chính là Vương Tử Điện Hạ, vậy A Niệm là Cao Tân Nhị Vương Cơ. Phong Long chau chau đầu mày, Vương Cơ Điện Hạ, hắn trêu ghẹo Ý Ánh, xem ta đối xử với bằng hữu hai người thế nào. Vì ăn mừng cho hai người mà ngay cả Hiên Viên Vương Tử và Cao Tân Vương Cơ Điện Hạ cũng mời đến. Chuyên Hút vội chắp tay hành lễ với họ, chư vị hãy tha cho ta đi. Ý Ánh thông dong hành lễ với Chuyên Hút, ngày đó không biết thân phận của Điện Hạ, nhất thời nổi nóng, không muốn tổn hại Điện Hạ, xin Điện Hạ tha thứ. Chuyên Hút vội hỏi, người không biết không có tội, huống chi không phải mọi người đã sớm coi nhau là bằng hữu rồi sao? Phong Long cười rộ lên, khuyên giải Hinh Duyệt, đừng nóng giận, lúc đi chơi chẳng phải muội cũng giấu giếm thân phận à. Đâu phải cố ý lừa gạt, chỉ là muốn làm việc thuận tiện thôi. Ý Ánh nắm đầu vai Hinh Duyệt, cũng cười khuyên giải, được rồi, coi như vì Vương Tử Điện Hạ đã hành lễ một lần nữa, cũng nên tha thứ cho hắn. Hinh Duyệt ngẩng đầu, tầm mắt quét một vòng trên người Chuyên Hút, cười cười nói, phạt hắn hôm nay đưa chúng ta đi chơi, tất cả tiền đều là hắn chi. Chuyên Hút nói, đương nhiên là ta chi rồi. Chuyên Hút dẫn năm người nói cười cười đi ra cửa, tính toán trước tiên dẫn họ đi thưởng thức phong vị đồ ăn Cao Tân. Những quán cơm trên đảo Doanh Châu không giống bên ngoài, dù mặt tiền cửa hàng có nhỏ đến đâu cũng dọn dẹp cực kỳ sạch sẽ, lịch sự và tao nhã. Vì bốn mùa ấm áp, hoa cỏ tươi tốt, dễ sống nên các quán nhỏ cũng thích trồng hoa tươi. Trên đường, gần như trước cửa nhà nào cũng có dòng nước chảy, hoa tươi nở rộ, hơn nữa bức tường được quét trắng tinh, đá lát sàn bóng lưỡng, ba nam tử không nói đến, Hinh Duyệt và Ý Ánh quả thực đều thích vô cùng. Chuyên Hút dẫn họ vào một quán, dây mây rủ xuống mái hiên, phía trước cửa sổ mở ra là những bông hoa đỏ rực, ngoài cửa có một dòng nước chảy, chủ quán ngâm rượu và dưa quả trái cây trong nước suối, nhìn thấy khách đến mới đi ra rót rượu ngon, bổ dưa trái ọi người. Chuyên Hút giới thiệu, Trung Nguyên uống rượu hoặc là uống trực tiếp, hoặc là uống nóng, người Cao Tân lại thích uống rượu đã ướp lạnh. Đây là rượu dùng trái cây trên núi chế ra, mọi người nếm thử xem. Hinh Duyệt uống một ngụm, khen, uống ngon thật. Ý Ánh uống một ngụm, ngóng nhìn ngoài cửa sổ, khẽ thở dài, nếu có thể dứt bỏ tất cả, ở chỗ như thế này cả đời, hai người ân ân ái ái, cũng không uổng phí cả đời. Hinh Duyệt cười rộ lên, Cảnh ca ca, nghe thấy không? Thân mình Cảnh cứng nhắc, rũ mắt, không nói gì. Hầu lại đưa mắt nhìn Ý Ánh, uống một hơi cạn sạch rượu trái cây. Trong quán gần như đã ngồi kín người, không giống Trung Nguyên, có lẽ bị phong cảnh đẹp đẽ xung quanh cảm nhiễm, mọi người nói chuyện rất chậm rãi. Nhưng mọi người bàn đến bàn đi, đều là bàn về Cao Tân Đại Vương Cơ, từ khi nàng mất tích thần bí đến khi nàng trở về thần bí. Mọi người hâm mộ nhất là thân phận của nàng, con gái của Tuấn Đế, cháu ngoại của Hoàng Đế, đồ đệ của Vương Mẫu. Có người thở dài, người nào cưới được nàng, liền chân chính một bước lên trời. Có lẽ trông như mẫu dạ xoa, cho dù lên trời, buổi tối lại phải gặp ác mộng thôi. Mấy nam tử đều cười ha hả. Phong Long thấy Chuyên Húc đang mỉm cười, biết hắn không để bụng, cũng tò mò hỏi, biểu muội của huynh rốt cuộc là người như thế nào? Chuyên Húc cười nói, chờ đến ngày mai mọi người thấy, sẽ biết. Hình Duyệt có chút làm nũng nói, vì chúng ta là bằng hữu của huynh nên mới có thể biết sớm hơn người khác một chút thôi mà. Chuyên Húc khó xử nói, ta cũng không biết nên nói như thế nào. Con gái rất câu nệ xấu đẹp, Hình Duyệt nghiêng đầu, bám riết không tha hỏi, so với A Niệm thì nàng thế nào? Chuyên Húc làm bộ như lo nghĩ, mới nói, cái này giống như hoa trong đình viện, Dành Dành có vẻ đẹp của Dành Dành, Phong Lan có vẻ đẹp của Phong Lan, không thể so sánh. Hình Duyệt dường như còn chưa vừa lòng, ý ánh cười nói, bất kể là loại nào, xem ra đều rất xinh đẹp, dù sao ép không phải là bộ dáng mà mấy người kia nghĩ tới. Chuyên Húc chỉ một đĩa rau trộn xanh ngắt trên bàn, đây là rau mọc dưới biển, rất giòn và ngon, mọi người nếm thử đi. Phong Long và Hầu hiểu rõ hắn không muốn bàn về biểu muội nữa, đều ăn thử một đũa, đem lời nói chuyển hướng tới khác biệt giữa đồ ăn cao tân và trung nguyên. Hình Duyệt và Ý Ánh cũng vừa ăn vừa góp lời bình. Tay cảnh đặt trên đầu gối, nắm chặt thành nắm đấm, vẫn không nói một lời. Ngày thứ 15 của tháng 11, khách khứa đều tụ tập ở viên kiệu sơn của Ngũ Thần Sơn, nhìn Tuấn Đế dẫn Vương Cơ hiến tế trời đất và tổ tiên, chứng kiến Đại Vương Cơ quay trở về vương tộc cao tân. Tiểu Yêu lại không tập trung, cũng biết rằng trong đời có những lúc không thể không tập trung, chẳng hạn như ngày hôm nay. Nàng không hiểu vì sao phụ vương vì nàng mà làm nghi thức long trọng đến vậy, nhưng nàng biết tuyệt đối không thể để phụ vương mất mặt, giống như Nhục Thu cứ lải nhải suốt, từng cử chỉ của cô đều là mặt mũi dân chúng cao tân, nếu có chút sai lầm gì, chính là bôi nhọ quốc thể cao tân. Sáng sớm thức dậy, Tiểu Yêu rửa mặt tắm rửa trước, lại ăn một chút, sau đó được các bà già trong cung hỗ trợ, vừa chải đầu trang điểm, vừa nghe người hầu lặp lại từng khâu đoạn của ngày hôm nay. Giữa chừng Chuyên Húc chạy tới nhìn nàng một cái, an ủi nàng đừng khẩn trương, nói lễ nghi của cao tân phiền đến đáng sợ, không ai thực sự rõ ràng, cho dù có gì sai sót, chỉ cần nàng đủ trấn định sẽ không ai phát hiện. Tiểu Yêu biết hôm nay hắn sẽ thay mặt hoàng đế tham gia nghi thức, cũng có một đống việc phải làm, nên để hắn đi làm việc của mình. Đợi Tiểu Yêu chải đầu, trang điểm xong, Nhục Thu đã ở ngoài điện chờ đón người. Đám thị nữ cầm lễ phục tới, chuẩn bị hầu hạ Tiểu Yêu mặc vào. Tiểu Yêu rất thích bộ lễ phục mới này, vì thời gian gấp gáp, không thể thêu thùa hoa lệ phiền phức, lễ phục đành phải dùng vật liệu và may sao cho kịp thời gian, gấm hoa văn trắng thuần, phối với trang sức ngọc bích, cao quý trang trọng, mặc thoải mái hơn bộ lễ phục trước nhiều. Khi thị nữ mở rộng lễ phục ra, gần như kinh hãi hô lên. Tiểu Yêu quay đầu nhìn, phát hiện làn váy của lễ phục có phần bị rách, còn có mấy vết bẩn. Thị nữ am hiểu tẩy rửa đi qua xem xét, hỗn hển nói, đây là loại nước bồng lai linh thảo, rửa không sạch. Tất cả những người trong phòng đều mang sắc mặt trắng bệch, Tuấn Đế tính tình lãnh đạm, rất ít khi nổi giận, nhưng khi nổi giận, chính là ác mộng thống khổ nhất. Rất nhiều thị nữ bắt đầu yên lặng khóc thút thít. Tiểu Yêu thở dài, lần này A Niệm thật sự là to gan lớn mật. Nàng tùy tiện khoác một chiếc áo ngoài, nói với mấy thị nữ còn đứng vững, nhanh gọi Nhục Thu đại nhân vào, xem có thể có biện pháp bổ cứu không. Nhục Thu vội vàng đi vào, không để ý hành lễ, trực tiếp nhìn lễ phục, sắc mặt cũng thay đổi, gào thét hỏi, ai làm? Bị ta tra ra, không giết toàn tộc của nàng là không được. Tiểu Yêu ngồi trên giường xa xăm nói, vậy coi như ngươi xử cả phụ vương rồi. Nhục Thu lấy tay đỡ ngực, bật thốt lên mắng, A Niệm thật là vô liêm sỉ, cô ấy muốn mạng của chúng ta mà. Tỳ nữ trong phòng không nhịn được nữa, không ít người khóc thành tiếng. Nhục Thu chỉ vào mũi Tiểu Yêu, giọng run run mắng, cô cũng đừng ra vẻ vô tội. A Niệm khẳng định không phải lần đầu tiên làm việc này, nếu không phải cô luôn dung túng, thì cũng không náo loạn đến ngày hôm nay. Hai tỷ muội các cô náo loạn, xảy ra chuyện, lại muốn đổ lên đầu chúng ta. Tiếng khóc của nhóm tỳ nữ chợt lớn lên, có người yếu đuối ngã. Tiểu Yêu sờ sờ cái mũi, cười khổ mà nói, ta nói Nhục Thu đại nhân này, diễn trò không khác biệt lắm là được, không phải là muốn ta phối hợp đề nghị của ngươi à. ta ngoan ngoãn phối hợp là được chứ gì. Nhục Thu lập tức bình tĩnh, mỉm cười hành lễ với Tiểu Yêu, biện pháp bổ cứu xác thực chỉ có một. Vương Cơ còn nhớ bộ lễ phục đầu tiên chứ? Nhớ, Tiểu Yêu cũng đã sớm nghĩ tới, cho nên mới bảo người gọi Nhục Thu vào. Nhục Thu giống như bất đắc dĩ nói, bây giờ chỉ có thể mặc bộ đó. Chính là bộ lễ phục bệ hạ không thích, lúc này thương nghị với bệ hạ căn bản là không có khả năng, chúng ta chỉ có thể tự quyết định, chẳng may bệ hạ trách tội. Ta chịu, Tiểu Yêu cười cười nhìn Nhục Thu, ánh mắt giảo hoạt dường như đang nói, đây không phải là tính toán của Nhục Thu đại nhân sao? Nhục Thu cười hắc hắc, gần đây vì chuyện nghi thức mà hầu như ngày nào cũng gặp Vương Cơ, ở cùng nhau, Nhục Thu cũng hiểu mấy phần sự sủng ái của Tuấn Đế với nàng. Nhục Thu hành lễ cáo lui, ta sai người lập tức đi chuẩn bị. Thị nữ trong phòng nghe thấy còn có một bộ lễ phục khác, đều kinh ngạc mừng rỡ đến ngây người. Tiểu Yêu vỗ vỗ tay, được rồi, nên làm gì thì làm đi, cứ yên tâm, các ngươi cũng nghe ta hứa hẹn với Nhục Thu đại nhân rồi đấy, có chuyện ta sẽ chịu. Tất cả mọi người đều tỉnh táo, lau khô nước mắt, nhanh chóng bắt đầu bận rộn. Người đã nhìn thấy bộ lễ phục hôm ấy lập tức chỉ huy thị nữ chải đầu và trang điểm lại cho phù hợp. Đến khi bên này thu thập xong, Nhục Thu cũng tự mang người đưa lễ phục tới, tám tỳ nữ hầu hạ Tiểu Yêu mặc lễ phục, thắt eo lưng, một tỳ nữ ra lệnh một tiếng, hai tỳ nữ dùng sức siết chặt, Tiểu Yêu thống khổ rên rỉ, thật sự là muốn chặt đứt. Thương mại thị nữ như những con bướm lượn qua lượn lại, rốt cuộc cũng mặc xong xuôi cho Tiểu Yêu. Nhục Thu ở bên ngoài dục hỏi, các thần đang đến, đã xong chưa? Các nghĩa là thuận lợi, tốt lành. Xong rồi, nhóm thị nữ trả lời. Tiểu Yêu cứng nhắc đi ra ngoài, bốn thị nữ trùng gối, khom lưng, nâng áo bào ở phía sau. Nhục Thu không dám ngạo mạn nữa, không người mời Tiểu Yêu ngồi lên vân liễn. Hai thị nữ lanh lợi trèo lên xe, nâng Vương Cơ ở phía trên, hai thị nữ đỡ dưới xe, bốn người hợp lực, đỡ Tiểu Yêu lên vân liễn. Tiểu Yêu không có lòng dạ nào nói chuyện, nhắm mắt lại yên lặng nhớ tới trình tự nghi thức. Khi vân liễn đến tế đàn, lại là mấy thị nữ đỡ Tiểu Yêu xuống xe, vào trong trướng, thị nữ kiểm tra trang dung của Tiểu Yêu lần cuối cùng. Nhục Thu đi vào, trầm giọng nói, Vương Cơ, dù có bao nhiêu người nhìn cô chỉ cần không nhìn họ, họ sẽ không tồn tại. Tiểu Yêu quét mắt nhìn hắn một cái, ta thấy ngươi còn khẩn trương hơn ta đấy. Có tiếng chuông báo truyền đến, Nhục Thu nói với Tiểu Yêu, đến giờ rồi. Tiểu Yêu hít nhẹ một hơi, nói với chính mình, không có gì, phụ vương ở ngay đỉnh đàn tế chờ mình, không có gì khác hôn thử váy cả, chỉ là đi nhiều thêm mấy bậc thang thôi. Tiểu Yêu chậm rãi ra khỏi trướng, thị nữ nhanh chóng sửa sang lại áo bào cho nàng. Cả tòa tế đàn được xây dựng từ bạch ngọc, tổng cộng có 99 bậc thang, dưới rộng trên hẹp, uy nghiêm đứng lặng trên đỉnh viên Kiệu Sơn, hơn nữa tinh binh cao tân mặc áo giáp đứng trang nghiêm bốn phía tế đàn, làm cho người ta sinh lòng kính trọng, ngưỡng mộ, kinh sợ. Vì thế khách đến đều mặc lễ phục trịnh trọng, đứng xem lễ nghi trên đài, yên tĩnh nhìn về phía tế đàn. Khóe miệng A Niệm ngậm cười, vui sướng khi người gặp họa. Chuyên Húc bình tĩnh lại mong đợi, giờ khắc này không chỉ là Tiểu Yêu trở về, mà còn đưa hắn trở lại. Cảnh có chờ mong, hắn từng hy vọng vô số lần có thể nhìn thấy hình dáng của Tiểu Yêu, giờ đây rốt cuộc có thể nhìn được, nhưng lại càng khẩn trương, đứng ở chỗ này, che kín giữa vô số vị khách, làm hắn cảm thấy khoảng cách với nàng vô cùng xa xôi. Lúc này, mặt trời đỏ treo cao, hào quang vạn trượng, tiếng chuông du dương, một thiếu nữ khoan thai đi lên tế đàn. Làn tóc mây đen bồng bềnh, váy dài trắng thuần thắt eo, dáng người mảnh mai lả lướt tinh tế, áo khoác là sa bào thật dài, trên sa bào thêu hai màu đỏ đen là bức tranh hoa đào và huyền điểu, theo bước đi của nàng, sa bào rộng mở trên bậc thềm bạch ngọc, hoa đào đỏ rực lan tỏa từ eo nàng, rực rỡ sáng lạng, chiếu rọi rực lửa tràn đầy bậc thềm ngọc. Thiếu nữ theo tiếng chuông, bình tĩnh bước đi, nàng hơi ngửa đầu, nhìn về phía đỉnh tế đàn, nước da trắng như tuyết, dung nhan thanh lệ, giữa trán có một đóa hoa đào nho nhỏ đỏ rực, rung động lòng người. Người trên khắp đại hoang đều vì nàng mà đến, nhưng vẻ mặt nàng lạnh nhạt nghiêm túc, khóe môi cong lên, không thấy chút ý cười nào, trong mắt ẩn chứa không vui và không kiên nhẫn, thậm chí còn có chê cười. Không biết là vì hôm nay ánh mặt trời quá chói lọi, hay vì hoa đào rực rỡ mà tất cả mọi người đều có chút đầu váng mắt hoa, chỉ cảm thấy cho dù muôn hồng ngàn tía, phong lưu vạn chủng, cũng chỉ là cát bụi dẫm dưới chân nàng. Chuyên Húc và Cảnh đều dẫn đầu phía trước, cũng nhìn rõ ràng nhất. Chuyên Húc có phần tức giận, lại không biết mình đang tức giận cái gì. Cảnh cảm thấy rực rỡ sáng lạng trước mắt đều hóa thành nỗi bất an, tay nắm chặt thành quyền, dường như muốn dùng lực bắt lấy cái gì, lại không bắt được gì cả. Tiểu Yêu chậm rãi dừng lại trước mặt Tuấn Đế, bái lễ với Tuấn Đế. Tuấn Đế thầm than, thời điểm vận mệnh đều có quỷ tích, không ai có thể ngăn cản. Tuấn Đế mang theo Tiểu Yêu tế bái trời đất, lại tế bái liệt tổ liệt tông của Cao Tân, trong đầu Tiểu Yêu trống rỗng, chỉ biết cầu khẩn rồi lại lễ bái phiền phức. Nhờ Nhục Thu nhiều ngày nay huấn luyện, nàng đã ở trong trạng thái chết lặng, còn làm hoàn hảo hơn ngày thường, Tiểu Yêu thầm giễu cợt trong lòng, loại chuyện này càng rối gỗ hóa người ta lại càng cảm thấy mình hiểu biết lễ nghi. Cho đến cuối cùng, Tiểu Yêu cảm thấy bản thân mình đã hoàn toàn cứng ngắc, rốt cuộc nghe được Đại Tông Bá tuyên bố nghi thức hiến tế kết thúc. Nhóm khách khứa được người hầu dẫn dắt, rời đi theo thứ tự. Sau khi lên Vân Liễn, Tiểu Yêu dài thở phào nhẹ nhõm, Tuấn Đế hỏi, mệt không? Tiểu Yêu gật đầu, Tuấn Đế nói, sau khi trở về, thay quần áo rồi nghỉ ngơi một chút, yến hội buổi tối con muốn tới thì tới, không muốn tới cũng không sao cả. Phụ vương, không mệt mỏi sao? Tiểu Yêu có thể không đi, Tuấn Đế lại phải đi, nhưng Tuấn Đế cũng không thích xã giao. Ta quen rồi. Tiểu Yêu nói, phụ vương, sao cha không hỏi vì sao con mặc bộ lễ phục cha không thích? Khẳng định là A Niệm làm hỏng bộ lễ phục kia. Tiểu Yêu cười, con biết A Niệm làm gì cha cũng biết mà. Sớm biết như thế, không nên mặc kệ, nhưng bây giờ A Niệm dùng sự ngang ngược để che giấu tự ti và sợ hãi. Khi chỉ có nó là duy nhất, không cần so đo, khi có con, nó sẽ đem mình so sánh với con. Nó chỉ có thể an tâm với ta và Chuyên Húc, ta không muốn nó cảm thấy ta thiên vị, cũng chỉ có thể dễ dãi với nó hơn ngày thường một chút. Hơn nữa ta cảm thấy, có một số việc, là chuyện giữa tỷ muội các con, cần các con tự giải quyết. A Niệm sợ hãi, Tiểu Yêu có thể thấu hiểu, sợ nàng đoạt đi cà ca ca, nhưng mà tự ti. Tiểu Yêu tự giễu cười cười. Nói, việc này con sẽ giải quyết, con chỉ nghĩ, để nàng phát tiết đủ, con sẽ trị nàng. Tuấn Đế lại thở dài, cả đời này của ta, dùng tất cả những gì ta có để đổi lấy thứ ta muốn, có hối hận và không hối hận, chỉ có hai tỷ muội các con là ta cần quan tâm. Nếu các con có thể thiệt tình tiếp nhận nhau, chiếu cố lẫn nhau, ta sẽ không còn gì lo lắng. Tuấn Đế hiếm khi biểu lộ tâm tình thương cảm, khiến cho Tiểu Yêu thấy khó chịu. Nhưng cơ duyên giữa người với người rất kỳ diệu, không phải một người có tâm, một người có ý là được, Tiểu Yêu không có lòng tin nàng và A Niệm có thể được như cha mong đợi, không thể hứa hẹn với cha, nhưng nàng sẽ cố gắng hết sức. Vân Liễn dừng ở Thừa Ân Cung, Tuấn Đế trở về Triều Huy Điện, sau khi rửa mặt thay quần áo qua loa, nghỉ ngơi một chút rồi sẽ đến Y Thanh Viên tham gia yến tiệc. Tiểu Yêu trở về Minh Sắc Điện. Đám thị nữ biết tính tình nàng. Trước tiên nhanh nhẹn giúp nàng cởi lễ phục, tẩy trang. Làm xong, Tiểu Yêu ngâm mình trong nước ấm, bấy giờ mới cảm thấy từ đầu đến chân được sống lại. Tiểu Yêu không hâm mộ người ta thắt chặt eo nhỏ, bảo thị nữ tìm bộ quần áo rộng rãi để mặc, nàng nằm ngửa thoải mái, tỳ nữ giúp nàng chải tóc. Một tỳ nữ khác xoa bóp thả lỏng da đầu cho nàng, Tiểu Yêu thoải mái ngủ thiếp đi. Tiểu Yêu bên này đang ngủ say sưa không có chuyện gì. Lại không biết rằng ở Y Thanh Viên đang có rất nhiều người trẻ tuổi bàn luận về nàng. Hình Duyệt và Ý Ánh cứ kéo Chuyên Húc lải nhải, gọi biểu muội của huynh ra đây, chúng ta muốn làm quen với nàng. Phong Long và mấy công tử thế gia không nói chuyện, nhưng đều dương mắt nhìn Chuyên Húc. Chuyên Húc đau đầu nói, tính nàng có phần cổ quái, chỉ sợ không muốn ra ngoài. Một đệ tử của Khương Thị nói, chúng ta đương nhiên biết nàng hơi khó tính, nếu không chúng ta còn cần tìm huynh sao? Hình Duyệt nói với Chuyên Húc, mọi người có phải bằng hữu hay không? Ngày sau chúng ta nói huynh là bằng hữu của chúng ta, người ta hỏi vậy ngươi có biết biểu muội của hắn không? Chẳng lẽ chúng ta lại nói biết nàng, nhưng nàng không biết chúng ta sao? Mọi người bảy miệng tám lời, Chuyên Húc chống đỡ không được, cầu cứu Cảnh ở bên cạnh, giúp ta khuyên bọn họ đi. Cảnh luôn trầm mặc, lúc này mới nói, mọi người đừng làm khó Chuyên Húc. Phong Long lập tức cười nói, đúng thế. Đúng thế, mọi người đừng làm khó Chuyên Húc, sau này còn rất nhiều cơ hội làm quen, không phải sốt ruột. Hình Duyệt và Ý Ánh đều không nói gì, những người khác cũng không dám ồn ào nữa, cảm thấy không thú vị, ùn ùn kéo nhau đi nơi khác chơi. Chuyên hút lặng lẽ nói lời cảm tạ với Cảnh. Cảnh đột nhiên nói, ta muốn gặp tiểu yêu. Cảm xúc biến ảo trong mắt Chuyên hút, trầm ngâm trong thoáng chốc, cười nói, ta chỉ có thể giúp huynh truyền tin, có gặp hay không là do nàng. Cảnh nói, cảm ơn, phiền huynh nói với nàng, ta ở chân núi trước ngục Long Cốt chờ nàng. Cái nhà ngục này trước Chuyên hút từng nhốt họ một đêm. Chuyên hút hoang mang không hiểu, cười nói, kín đáo thì đủ kín đáo, nhưng không phải nơi thích hợp để gặp con gái. Cảnh chắp tay thi lễ, nhẹ giọng nói, phiền huynh, nói xong, hắn tìm cơ hội lặng lẽ rời đi. Chuyên hút phái người hầu Tâm Phúc đi gặp. Tiểu yêu vừa tỉnh ngủ, đang ăn chút đồ, nghe được người hầu bẩm tấu, thập thất chờ ở ngục Long Cốt, tiểu yêu có chút vui sướng, có chút phiền não và còn có chút khẩn trương, không nói rõ được rốt cuộc là có cảm xúc gì. Nàng chậm rãi ăn xong thức ăn trong bát, cẩn thận súc miệng, cố gắng bình thản ung dung phân phó tỳ nữ, ta muốn thay quần áo để gặp khách, giúp ta chọn bộ nào đẹp một chút. Mấy tỳ nữ lần đầu tiên nghe thấy Vương Cơ chủ động yêu cầu ăn vận, hưng phấn như được tiêm máu gà, một, lập tức chủ động lấy tất cả quần áo ra, đưa cho Vương Cơ xem từng cái một. Các nàng líu ríu trao đổi, thật lâu sau mới chọn được ba bộ, đêm nay trăng rất đẹp, mặc ba bộ này vào khẳng định rất đẹp. Tiểu yêu khó xử nói, có thể không thắt eo không? Tỳ nữ tử bối lập tức nói, giờ là buổi tối, ánh sáng vốn không tốt, ăn mặc rộng rãi lùng thùng, vừa trông thấy còn tưởng là phụ nữ có thai. Một tỳ nữ khác, sang hô cười tủm tỉm nói, Vương Cơ, chúng tôi muốn mặc quần áo như vậy cũng không thể, bởi vì eo không đủ nhỏ gọn, chân không đủ dài, mặc vào khó coi. Cô mặc đẹp như vậy, vì sao không chịu mặc chứ? Tiểu yêu hỏi, đẹp thật à? Tất cả tỳ nữ đều đồng thời gật đầu. Tiểu yêu nghĩ đây là lần đầu tiên nàng dùng dung mạo nữ tử để gặp Cảnh, quyết định cần đẹp không cần thoải mái. Tiểu yêu chọn chiếc váy trắng, trong cổ tay áo và làn váy thêu dây hoa màu lục, lúc bước đi mới có thể lộ ra một chút, tăng thêm mấy phần xinh đẹp. Tỳ nữ nàng kết và búi tóc, trên trâm có gắn ngọc phỉ thúy, khi đi, từng viên phỉ thúy sẽ lay động đong đưa, vừa đúng phối hợp với hoa thêu trong làn váy và tay áo. Tiểu yêu đi vài bước, nhóm tỳ nữ đều gật đầu hài lòng. Sang hô nhìn trái nhìn phải, chạy tới rương quần áo lựa chọn, lấy ra một chiếc khăn choàng lụa màu lục thêu hoa, phủ lên vai tiểu yêu, vòng qua thắt lưng, đặt trên cánh tay, tự nhiên buông xuống. Tiểu yêu lại đi vài bước, cảm thấy hơi rườm ra, nhưng chúng tỳ nữ lại kinh ngạc cảm thán, đồng loạt vỗ tay, Vương Cơ, mau mau đi gặp người cô muốn gặp đi, bảo đảm từ đây chàng sẽ không quên được cô. Mặt tiểu yêu hơi nóng lên, các ngươi nói bậy bạ gì thế? Ta chỉ đi gặp một bằng hữu bình thường thôi. Tất cả tỳ nữ đều nín cười, bình thường ư, bình thường đến mức làm cho Vương Cơ phải lo lắng ăn vận một phen. Tiểu yêu cưỡi Vân Liễn xuống núi, gần đến nơi, nàng bảo người đánh xe dừng lại. Đêm nay là đêm trăng tròn, ánh trăng rất đẹp, rực rỡ treo trên ngọn cây, lại chiếu rọi xuống đá xanh trên đường. Tiểu yêu dẫm lên ánh trăng, một mình chậm rãi đi về phía trước, khoảng cách với chân núi đã không còn xa. Tiếng sóng biển vỗ vào đá ngầm mơ hồ truyền đến. Vòng qua một bụi cây, tiểu yêu thấy một nam tử đang đứng trên mỏm đá. Mặt hắn hướng về biển, lặng lặng chờ, không biết đã chờ bao lâu, cũng không biết còn có thể chờ bao lâu. Người chờ nàng ở đây là Diệp Thập Thất. Những nỗi buồn bực trong lòng tiểu yêu dần dần tan biến, chỉ còn lại vui sướng và khẩn trương. Tiểu yêu càng thả nhẹ bước chân, lặng lẽ đến gần hắn. Trong nghi thức tế bái, A Niệm vốn luôn vui sướng khi người gặp họ chờ xem tiểu yêu bị chế giễu, nhưng không ngờ lễ phục tiểu yêu mặc còn hoa mỹ hơn, tinh tế hơn bộ lễ phục nàng phá hủy, quả thực là làm cho cả đại hoang đều phải liếc mắt ngắm nhìn. A Niệm kém chút nữa là đã lao ra, xé bỏ lễ phục của tiểu yêu, hủy diệt trang dung của tiểu yêu cũng là hủy diệt bản thân, nhưng mẹ bắt lấy tay nàng, trong mắt hàm chứa sợ hãi và cầu xin, nàng có thể mãnh liệt với bất cứ kẻ nào. Duy chỉ với mẹ là không thể. Trang dung chính là trang điểm, dung mạo. A Niệm chỉ có thể nhắm mắt lại, yên lặng chịu đựng đến khi kết thúc toàn bộ nghi thức. Nàng đưa mẹ về cung, lại cảm thấy mình không thể chờ ở Thừa Ân cung được. Từ khi tiểu yêu trở lại, tòa cung điện này không hoàn toàn thuộc về nàng nữa. A Niệm cưỡi huyền điểu, rời khỏi Thừa Ân cung, nàng không biết mình muốn làm gì, nàng chỉ muốn tạm thời rời đi, không muốn nghe thấy tiếng hoan hô. Tiếng nói cười đều vì tiểu yêu. Huyền điểu trao luyện không mục đích, A Niệm mệt mỏi, Huyền Điểu dừng lại trên đảo đá ngầm không tên ngoài biển khơi. Đảo đá ngầm này không lớn hơn chiếc thuyền là bao, A Niệm ngồi ôm đầu gối, nhìn con sóng vọt tới từ bốn phương tám hướng, vỡ vụn bên cạnh nàng, giống như con quái thú đang phát ra tiếng gầm rú. Thường ngày nàng đã sớm sợ hãi, nhưng tối nay nàng không còn sợ hãi, thậm chí cảm thấy tốt nhất là thật sự có một con quái thú lao ra đây, dù sao phụ vương và ca ca có tiểu yêu rồi, họ cũng không quan tâm đến nàng nữa. Nàng cảm thấy tốt nhất là mình bị quái thú cắn đến trọng thương, lúc hấp hối, phụ vương và ca ca mới tìm được nàng. Họ đau khổ, tự trách và áy náy, nhưng đã quá muộn. Giữa ảo tưởng phụ vương và ca ca đau khổ mất đi nàng, A Niệm chiếm được một chút khoái cảm trả thù. Lại một con sóng lớn xô tới, một nam tử bạch y tóc trắng, đeo mặt nạ bạc ngồi trên con sóng, mỉm cười nhìn A Niệm, dịu dàng nói, rất thống khổ sao? Cha và ca ca ngươi đều từ bỏ ngươi. A Niệm nhận ra hắn, là cửu mệnh Tương Liễu từng bắt cóc nàng cùng với Tiểu Lục. Có lẽ vì những chuyện xấu từ trước đều do Tiểu Lục làm, nên ấn tượng Tương Liễu để lại cho A Niệm không xấu, A Niệm rất khẩn trương, nhưng không sợ hả? A Niệm hỏi, sao ngươi lại ở đây? Tương Liễu cười, ngươi nói đi. Cả đại hoang đều đang đàm luận về Cao Tân Đại Vương Cơ, ta hiển nhiên cũng có chút tò mò, cho nên tới tham gia náo nhiệt. Lại là Tiểu Yêu, lại là Tiểu Yêu. A Niệm nặng nề bực bội hừ một tiếng. Tương Liễu mỉm cười nói, nếu không có cô ta, ngươi vẫn là Cao Tân Vương Cơ có 102, là con gái duy nhất của phụ vương ngươi, là muội muội duy nhất của ca ca ngươi, nhưng cô ta lại bất ngờ chạy tới, cướp đi tất cả của ngươi, chẳng lẽ ngươi không muốn trả thù cô ta sao? A Niệm cắn chặt môi, không hé răng. Nàng biết nàng không nên giao dịch với tên Tương Liễu này, ca ca từng tức giận mắng hắn là ma đầu, nhưng mà, thiên hạ này không có giao dịch nào là không làm được, chỉ có chưa đủ sức hấp dẫn thôi. A Niệm dùng dằn nói, ta hận cô ta, nhưng ta không muốn để cô ta chết, ta chỉ muốn tất cả đều trở lại như trước đây. Tương Liễu nhẹ nhàng nói, ta thừa nhận ta có thể muốn giết Hiên Viên Vương Tử, nhưng tuyệt đối sẽ không giết Cao Tân Vương Cơ, nghĩa quân thần nông của chúng ta tuyệt đối không muốn đắc tội với Tuấn Đế. A Niệm biết, thế nên nàng không sợ hắn. Tương Liễu nhìn chằm chằm vào mắt A Niệm, nhẹ nhàng đề nghị, ngươi cảm thấy tra tấn cô ta một phen, không lấy đi tính mạng của cô ta, thì thế nào? A Niệm chậm rãi gật đầu. Tương Liễu cười, ngươi thật sự là một cô gái lương thiện, phụ vương và ca ca ngươi nên thiên vị ngươi mới đúng. A Niệm cảm thấy nhiều câu nói từ nãy đến giờ, rốt cuộc cũng nghe được một câu nói vừa ý, nàng hỏi, làm thế nào mới có thể hung hãn dạy dỗ cô ta một phen? Tương Liễu nói, chỉ cần ngươi có thể dẫn cô ta đến, không bị người khác phát hiện, chuyện còn lại giao cho ta. A Niệm hỏi, tại sao ngươi muốn giúp ta? Ngươi muốn ta giúp ngươi làm gì? Tương Liễu mỉm cười nói, ngươi là Cao Tân Vương Cơ, cái gì cũng không thiếu, khó có được một việc ta có thể cống hiến sức lực vì ngươi, ta đương nhiên rất thích ý. Ngươi cũng biết tình cảnh của Nghĩa Quân Thần Nông, nếu ngày sau có khả năng, hy vọng Vương Cơ có thể giúp ta một lần. A Niệm cười hỏi, ngươi còn không cần ta thề, ngươi không sợ ta đổi ý sao? Tương Liễu cười nhìn nàng, vừa nhẹ nhàng vừa trịnh trọng nói, ta tin tưởng ngươi. A Niệm ngọt ngào cười rộ lên, được. Ngươi giúp ta hung hãn dạy dỗ cô ta một phen, ngày sau ta sẽ giúp ngươi một lần. Tương Liễu đưa một vỏ sò cho A Niệm, dẫn cô ta tới biển, bóc nát cái này, ta sẽ đuổi tới. A Niệm cất vỏ sò, cưỡi Huyền Điểu quay trở lại. Tiểu Yêu vừa vui sướng ngắm nhìn bóng người trên mỏm đá, vừa thấp thỏm đi tới. Đột nhiên, một hòn đá ném vào lưng nàng, Tiểu Yêu quay lại, nhìn thấy A Niệm đang đứng từ xa, vẫy vẫy tay với nàng, giống như muốn nàng qua đó. Tiểu Yêu đi về phía A Niệm lại quay người, biến mất trong rừng cây. Tiểu Yêu nhíu mày, quay đầu liếc nhìn bờ biển một cái rồi đuổi theo hướng A Niệm biến mất. Thân ảnh A Niệm lúc ẩn lúc hiện trong rừng cây, từ nhỏ nàng đã lớn lên ở Ngũ Thần Sơn, quen thuộc Ngũ Thần Sơn hơn Tiểu Yêu nhiều, linh lực của nàng lại cao hơn Tiểu Yêu, chỉ cần nàng muốn thì bỏ rơi Tiểu Yêu là điều cực dễ dàng. Tiểu Yêu đã nhìn ra A Niệm đang cố ý đùa dẫn nàng theo, nhưng nàng cũng muốn nhìn xem rốt cuộc A Niệm muốn làm trò gì. Hai người xuyên qua con đường nhỏ trong rừng cây, đi tới phía bên kia núi, A Niệm đứng ở vách núi trên bờ biển vẫy tay với Tiểu Yêu. Tiểu Yêu chậm rãi đi qua, ngươi muốn làm gì? A Niệm quan sát Tiểu Yêu từ đầu đến chân một lượt, nét mặt cực kỳ phức tạp. Tiểu Yêu cũng đang quan sát A Niệm, không đoán được A Niệm muốn làm gì, nhưng cho dù A Niệm đẩy nàng xuống vách núi, nàng cũng không ngã chết được. A Niệm bóp nát vỏ sò, đột nhiên chạy vọt qua Tiểu Yêu. Tiểu Yêu thở dài, không phải ngươi thật sự muốn đẩy ta xuống dưới đấy chứ? Nàng muốn né tránh, nhưng A Niệm dùng băng kiếm phong tỏa đường lui của Tiểu Yêu, đứng sau lưng Tiểu Yêu. A Niệm bí hiểm, quỷ quyệt nói, ngươi đoán đúng rồi. Tiểu Yêu muốn giết A Niệm, nhưng nàng muốn đánh tới A Niệm lại không thể nào đánh tới được. Vì thế, Tiểu Yêu chỉ có thể cảm giác được sau lưng có một sức lực lớn đánh úp lại, thân thể nàng bay ra khỏi vách núi. Tiểu Yêu không kinh sợ, khi còn rất nhỏ nàng đã dám đứng ở vách núi mà nhảy xuống biển, thậm chí Tiểu Yêu còn hưởng thụ cảm giác bay nhảy tự do tự tại trước khi rơi vào biển. Gió biển thổi tung mái tóc đen của Tiểu Yêu, phất qua chiếc khăn lụa màu lục trên người nàng, nàng giống như con bươm bướm, mở ra đôi cánh màu lục, bay lượn về phía biển khơi. Tiểu Yêu giãn thân thể ra, thích ý híp mắt lại, đột nhiên, mắt nàng trừng lớn. Dưới ánh trăng sáng vằng vặc, biển rộng sóng xô xanh thẫm, một nam tử bạch y tóc trắng đang nằm ngửa trên làn sóng, hắn đang nhếch khóe môi, cười nhìn nàng, cứ như đang thưởng thức điệu múa chỉ múa vì hắn. Tiểu Yêu muốn chạy trốn, nhưng đang ở giữa không trung, phương hướng duy nhất của nàng chỉ có thể là rơi xuống phía dưới, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn mình và hắn đang càng ngày càng tiếp cận, ngay khi nàng sắp trực tiếp ngã trên người Tương Liễu, hắn chìm xuống, nàng rơi vào lòng biển, hai tay hắn bắt được tay nàng, nàng chỉ có thể bị hắn kéo xuống đáy biển. Hắn mang nàng bơi dưới đáy biển, Tiểu Yêu cảm thấy Tương Liễu không phải muốn giết nàng, mà là cố ý tra tấn nàng, nhưng nàng chỉ có thể nhẫn nhịn. Một hơi cuối cùng trong lồng ngực đã nhả hết, Tiểu Yêu cầm lấy tay hắn, cầu xin nhìn hắn, hắn không để ý nàng, vẫn lặn càng sâu về phía đáy biển. Tiểu Yêu ngột ngạt đến mức ngực sắp nổ tung, tay nàng không còn sức, ngón tay thả ra, Tương Liễu nắm eo nàng, cười chỉ vào môi mình, hắn đang nói, muốn không khí tươi mới thì hãy tự tới lấy. Tiểu Yêu lắc đầu, trước kia, nàng là Mân Tiểu Lục, nàng chưa từng coi bản thân là con gái, thế nào cũng không quan trọng, nhưng lúc này, nàng không làm được. Ý cười bên môi Tương Liễu biến mất, ôm lấy Tiểu Yêu, tiếp tục lặn xuống. Hắn nhìn Tiểu Yêu nhìn hắn. Tương Liễu gia tốc lặn xuống, Tiểu Yêu bắt đầu hiểu, khi đối mặt với yêu quái chín đầu không để ý điều gì, thân phận cao tân vương cơ cũng không thể che chở nàng. Tương Liễu càng lặn càng nhanh, nước biển nhìn như nhu hòa nhưng lại sinh ra lực lượng khủng bố, muốn bóp nát Tiểu Yêu thành bột phấn, lồng ngực dường như muốn nổ tung, toàn thân Tiểu Yêu đều đau nhức. Sống hay chết, chỉ là một lựa chọn đơn giản. Mặt hai người rất gần nhau, gần đến mức đầu mũi đã chạm vào nhau, Tiểu Yêu chỉ cần khẽ rướn về phía trước là có thể kề vào môi hắn. Nhưng, nàng không thể. Tiểu Yêu cảm thấy nước biển như đang tràn vào tai, vào mũi nàng, môi hắn gần như vậy, Tiểu Yêu mất đi ý thức, bất tỉnh. Tương Liễu dùng sức ấn đầu nàng, hung hăng ấn nàng tới môi mình, mang nàng bơi lên trên. Hai người nổi lên mặt biển. Tương Liễu ngồi thẳng trên mặt nước, gập một chân, nâng Tiểu Yêu đang bất tỉnh lên, để nàng nằm dựa vào đùi hắn, tay hắn chứa linh lực, dùng sức vỗ vài cái vào lưng Tiểu Yêu. Tiểu Yêu ọe một tiếng, mở miệng nôn ra mấy ngụm nước, người dần tỉnh lại. Nhưng toàn thân bủn rủn, đầu choáng váng, cử động một chút cũng không nổi, nàng nhắm mắt lại, vô lực tựa vào đùi Tương Liễu. Nghỉ ngơi một lúc lâu, Tiểu Yêu mới thật sự tỉnh táo. Nàng đỡ đầu gối Tương Liễu, chậm rãi khởi động thân mình, phỏng chừng vì có linh lực của Tương Liễu chống đỡ, nên nước bên dưới như chiếc đệm vô cùng mềm mại, cử động sẽ làm nàng hơi lún xuống, nhưng không làm nàng chìm. Mặt Tương Liễu không biểu cảm, nhìn chằm chằm vào nàng, không nói chuyện, Tiểu Yêu càng không biết nên nói cái gì. Họ ở giữa biển rộng mênh mang, bốn phía là bóng đêm vô cùng vô tận, giống như toàn bộ thế giới chỉ còn lại hai người họ. Tiểu Yêu rốt cuộc mở miệng nói, ta vốn tính sau này gặp ngươi sẽ làm bộ như không quen biết. Trong cơ thể ta có cổ của cô muốn phá bỏ lời thề sao? Tiểu Yêu nói, theo đạo lý mà nói, chỉ có ta cảm ứng được ngươi. Ngươi không cảm ứng được ta, sao ngươi biết ta là Mân Tiểu Lục? Tương Liễu nâng tay, gạt tóc ướt trên mặt Tiểu Yêu ra sau gáy, nâng đầu nàng, tỉ mỉ nhìn mặt nàng, đây là hình dáng thật của cô. Ừ, cô thật biết gạt người. Tiểu Lục biện bạch mình, không tính là lừa, ta thật sự coi mình trở thành Mân Tiểu Lục. Cao Tân Vương Cơ, Tương Liễu cười lạnh, chả trách ngày đó bỗng nhiên cô thà chết cũng muốn cứu Chuyên Hút. Tiểu yêu không dám hé răng nữa. Tay Tương Liễu như vô tình khoác lên vai nàng, ngón tay nhẹ nhàng quét qua cổ nàng, nói từng chữ một, lời cô đã nói còn có lời nào là giả. Không bằng hôm nay thẳng thắn một lần đi, ta sẽ không giết cô. Ta đã sớm nói với ngươi rồi, ta chỉ nói nhảm thôi, không nói dối. Tiểu yêu mở tay ra, ta thích nói chuyện, là vì sợ tịch mịch, nếu miệng ta đầy lời nói dối, thì sẽ chỉ ngày càng tịch mịch. Móng tay Tương Liễu vốn đã trở nên sắc bén lại lặng lẽ khôi phục nguyên dạng, tiểu yêu hoàn toàn không biết vừa rồi nàng đã thật sự lướt qua cái chết chỉ trong nháy mắt. Tương Liễu yên lặng ngóng nhìn hư không tối đen, không biết đang nghĩ gì cả. Người như một thanh kiếm không có chui, sắc bén cô độc, thế gian không ai có thể tiếp cận. Tiểu yêu không biết vì sao, rõ ràng đang ở trên mặt nước, nhưng lại cảm thấy mình như đang chìm trong đáy nước, ngực bị đè nén khó chịu. Nàng đột nhiên nhớ tới cái gì, móc một chiếc túi ướt đẫm rồi lấy bình ngọc nhỏ từ trong đó, đổ ra những viên thuốc đủ màu sắc, mở lòng bàn tay cho Tương Liễu xem, có muốn nếm thử không? Tương Liễu chậm rãi bỏ từng viên một vào miệng, giống như đang ăn kẹo đường. Thế nào? Đây chính là thuốc ta đặc biệt luyện chế cho ngươi đó, tìm đọc rất nhiều tư liệu, kiếm rất nhiều dược liệu hiếm. Vẻ lạnh lùng nghiêm nghị trên mặt Tương Liễu chợt phai nhạt, được thông qua. Vẫn chỉ là được thông qua thôi sao, tiểu yêu quả thực sắp khóc, rất nhiều dược thảo ở Bồng Lai đảo, dùng quy khư thủy nhãn để tưới, mất cả 1.800 năm. Tương Liễu nhàn nhạt nói, cô vẫn luôn muốn hạ độc ta. Tiểu yêu lắc lắc đầu, ta nghĩ một đời độc thần ta đây, ngay cả cửu vĩ hồ yêu cũng có thể hạ độc được, không có lý gì mà không thể hạ độc được tên yêu quái chín đầu ngươi. Yêu quái chín đầu, Hán Việt là cửu đầu yêu. Mình Việt hóa từ này từ đầu rồi giờ mới chú thích. Tương Liễu khinh thường cười, ta chờ. Tiểu yêu cảm thấy không khí giữa hai người không còn như kiếm xuất khỏi vỏ nữa, dè dặt cẩn trọng hỏi, sao ngươi lại quấy nhiễu A Niệm? Không được sao? Tiểu yêu bắt lấy vạt áo Tương Liễu, thật nghiêm túc nói, không được. Ngươi đừng trêu chọc nàng nữa, nàng được phụ vương bảo vệ rất tốt, không chịu được người như ngươi trêu chọc đâu. Thân thể Tương Liễu nghiêng về trước, cười cười hỏi, ta là người như thế nào? Ta là loại người như vậy. Tiểu yêu liếc hắn một cái, trong lòng ngươi tự rõ. Tương Liễu vô tình nói, cô ta còn không coi cô là tỷ tỷ, cô lại sốt ruột muốn làm tỷ tỷ tốt trước. Quan hệ giữa người với người, luôn có một người bước ra một bước trước, giữa nam nữ thì không cần nói, ngay cả cha mẹ và con gái cũng là như vậy, khi con gái còn vô tri vô giác, cha mẹ đã bắt đầu lo lắng. Từ trước đến nay ta luôn ích kỷ, tuyệt đối không chịu làm người bước ra một bước trước, nhưng giữa ta và A Niệm, ta quyết định làm người bước trước một bước. Không phải vì nàng tốt, nàng đáng giá, mà vì phụ vương của ta và Chuyên Hút, ta nguyện vì họ mà nhân nhượng A Niệm. Không cứ bỏ ra là sẽ có báo đáp. Cô ta có thể bán đứng cô cho ta, cũng có thể bán đứng cô cho người khác. Lần này cô ta có thể đẩy cô xuống vách núi, lần sau có lẽ có thể dùng dao găm đâm vào tim cô. Ta biết, thế nên loại chuyện như thế này ta chỉ chịu làm một lần. Tương Liễu nói, ta đồng ý với cô không đi trêu chọc muội muội của cô nữa, nhưng cô phải đồng ý với ta một việc. Ta có thể nói không sao? Hiển nhiên không thể. Tiểu yêu chớp mắt nhìn Tương Liễu, bày ra bộ dáng chăm chú lắng nghe. Tương Liễu nói, tiếp tục giúp ta chế thuốc độc. Chuyện này rất đơn giản, tiểu yêu sảng khoái đồng ý, có thể. Nhưng mà, giao cho ngươi như thế nào? Bây giờ ta không còn ở trấn Thanh Thủy, ngươi lại không thể lên núi tìm ta. Tương Liễu cười nói, đây là vấn đề cô cần lo lắng, dù sao nếu lâu quá mà ta không thấy thuốc của cô, ta sẽ đi tìm muội muội của cô. Tiểu yêu lẩm bẩm, ta biết ngươi không dễ dàng tha cho ta mà. Tương Liễu nói, ta đã tha cho cô. Tiểu yêu biểu môi. Tương Liễu hừ lạnh một tiếng, đột nhiên hỏi, vì sao? Tiểu yêu hiểu hắn đang hỏi vì sao thà chết cũng không chịu hôn hắn một cái, nhưng vẫn cố ý giả bộ hồ đồ, vì sao cái gì? Tương Liễu nắm giữ cánh tay nàng, chìm xuống, tiểu yêu vội kêu to, ấy, nghĩ ra rồi, nghĩ ra rồi. Tương Liễu nhìn nàng chằm chằm, tiểu yêu nói, ta sợ. Đáng sợ hơn cả cái chết. Tiểu yêu suy tư một lát mới chậm rãi nói, ca ca ta, chính là Chuyên Hút, có một tối chúng ta nói chuyện phiếm, huynh ấy cười ta dù sao vẫn là cô gái biết mơ mộng. Tuy chỉ là, nhưng ta sợ không cẩn thận, ngươi sẽ đi vào trong mộng của ta, mà ngươi, tiểu yêu lắc đầu, tuyệt đối không thích hợp xuất hiện trong mộng của con gái, điều đó sợ rằng đáng sợ hơn cả cái chết. Tương Liễu nhẹ giọng cười rộ lên, dần dần, càng cười càng lớn tiếng, hắn buông tiểu yêu ra, thân mình vụt về phía xa. Tiểu yêu kêu to, này, ngươi đừng bỏ lại ta, ngươi để ta ở đây, ta trở về thế nào? Tương Liễu cười nói, bơi về. Sắc mặt tiểu yêu thay đổi, ngươi để ta bơi từ đây về sao? Đây chính là biển sâu, thú biển quái vật biển chỗ nào cũng có, ta linh lực thấp kém, con quái vật biển nào cũng có thể ăn ta. Tương Liễu cười híp mắt nói, ta đây cũng vì tốt cho cô, chẳng may ta đối xử quá dịu dàng săn sóc với cô, không cẩn thận đi vào giấc mộng của cô, làm cô sống không bằng chết, chẳng phải là tội sao? Tương Liễu nói xong, chậm rãi chìm vào đáy biển, biến mất không thấy. Tiểu yêu vẫn không tin, kêu lên, Tương Liễu, cửu mệnh. Yêu quái chín đầu. Ma đầu đáng chết. Chín đầu đáng chết ma đầu yêu quái. Biển khơi tĩnh lặng, trời đất tịch liêu không tiếng động. Tiểu yêu chỉ cảm thấy sắc biển ngày càng tăm tối hơn, nàng rùng mình một cái, phân biệt phương hướng, vừa mắng Tương Liễu vừa bơi về hướng Ngũ Thần Sơn. Ban đầu nàng còn sợ có động vật biển nào đó đột nhiên lao tới, cắn đứt đùi nàng, nhưng lâu sau, vẫn không nhìn thấy đất liền, điều tiểu yêu lo lắng không phải là bị cắn chết, mà là bị chết đuối. Vì tiết kiệm từng chút sức lực và tinh thần, nàng không dám suy nghĩ miên man nữa, bảo trì đầu óc trống rỗng, cái gì cũng không nghĩ, dường như đang ngồi thiền tu luyện, thân thể giữ vững một tiết tấu, không ngừng rẽ nước bơi. Lúc đầu, còn có thể cảm thấy vì mệt mỏi mà sinh ra đau nhức thân thể, nhưng dần dần, tất cả đều biến mất, trời không phải trời, biển cũng không phải biển, thậm chí không cảm thụ được mình đang tồn tại, tất cả đều thành bản năng cầu sống, chỉ là một đống sền sệt tiến về phía trước, luôn tiến về phía trước, vĩnh viễn không ngừng không nghĩ mà tiến về phía trước. Một, tim máu gà, nguyên văn, đã liễu kê huyết. Trước đây ở Trung Quốc cho rằng lấy máu gà bơm vào cơ thể sẽ có lợi cho sức khỏe, mỗi khi bơm xong thì người lâng lâng, trạng thái hưng phấn, phấn khích, tràn đầy sinh lực.